Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 668, lâu đừng trở về nhà. Đem Tiêu Lương Thu là đệ tử thân truyền của mình, Mạc Hà thật ra thì trước đây liền động tới cái ý niệm này. Chỉ là sau đó sự việc có chút nhiều, mình lại đi trên bầu trời, từ từ cái ý niệm này liền phai nhạt. Cộng thêm hắn đối đãi Tiêu Lương, thật ra thì gần đây cũng không hà khắc, so với Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng có thể hơi kém một chút. Nhưng nơi kém tuyệt đối không nhiều, thực chất tính đồ có, trên danh nghĩa đồ mặc dù trọng yếu, nhưng cảm giác cũng không phải nhất định, liền đem chuyện này buông xuống. Hôm nay, lần nữa trở lại Vọng Nguyệt Sơn Mạc Hà, rốt cuộc cho Tiêu Lương cái tên này nghĩa. Cũng coi là chấm dứt một chuyện. Tiêu Lương đối với lần này dĩ nhiên vô cùng cao hứng. Đệ tử thân truyền và đệ tử ký danh, tóm lại là có phân biệt. Ở Thanh Mai Quan có thể mọi người cũng không có gì khác biệt. Nhưng đang đối mặt người ngoài thời điểm, mọi người ấn tượng đầu tiên liền sẽ tồn tại phân biệt. Thu Tiêu Lương làm đệ tử thân truyền, Mạc Hà tự nhiên không thể không có cái gì biểu thị. Hắn cho Tiêu Lương một tấm trận đồ, cái này dĩ nhiên không phải Thiên Hà trận đồ, mà là Mạc Hà đang luyện chế trận đồ thời điểm, luyện chế ra kiện thứ nhất thành phẩm, uy lực đối với Mạc Hà tới nói không có tác dụng gì. Nhưng là giao cho bây giờ Tiêu Lương, nhưng là một kiện đặc biệt pháp khí thích hợp. Sáng sớm ngày thứ hai, ở trong Thanh Mai Quan, làm trời tờ mờ sáng thời điểm, Thanh Mai Quan mọi người liền cũng tề tụ ở Thanh Mai Quan trước cửa. Bắt đầu một tràng đã lâu hòa sớm, nội dung và ngày xưa kém không nhiều, vẫn là đã từng là vậy một bộ, nhưng hôm nay Mạc Hà, nhưng cảm giác phá lệ đưa vào. Không phải hắn, an lòng ngươi, trở lại Vọng Nguyệt Sơn, cái này chân chính để cho mình an tâm địa phương, hết thảy tự nhiên là có chút không cùng. Dù là Mạc Hà ở trên bầu trời cho tới bây giờ cũng không có buông tha cho mình khóa sớm, nhưng vẫn là ở trong Thanh Mai Quan làm khóa sớm, để cho hắn cảm giác hiệu quả tốt nhất. Loại cảm giác này không riêng gì Mạc Hà bản thân có, hắn ba tên đệ tử giống vậy cũng có. Mạc Hà rời đi sau đó, Thanh Mai Quan mỗi ngày khóa sớm cũng sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành. Nhưng bọn họ ba người tổng cảm thấy ít đi chút gì. Hôm nay Mạc Hà trở về, cái này loại thiếu đi một chút gì cảm giác liền biến mất. Một cái buổi sáng khóa sớm, không đơn thuần là Thanh Mai Quan người cảm giác vô cùng thoải mái. Toàn bộ huyện Tử An người dân, còn có những cái kia ở huyện Tử An người tu luyện, bọn họ vậy cảm giác vô cùng thoải mái. Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp cũng không có tu bổ, cho nên làm khóa sớm thời điểm, tụng niệm đạo kinh thanh âm liền truyền đến bên ngoài, bị rất nhiều huyện Tử An người nghe được. Những cái kia vẫn còn ở huyện Tử An người tu luyện chỉ cảm thấy hình như là trải qua một lần tâm linh tẩy rửa, ước chừng nghe một lát thuật lại đạo kinh thanh âm, bọn họ cũng cảm giác cả người tâm tính cũng đổi được bình tĩnh lại. Mà thông qua sáng sớm này khóa sớm, cũng để cho những người tu luyện kia biết, Thanh Mai Quan ở đi qua chuyện ngày hôm qua sau đó, như cũ vẫn là lấy hướng Thanh Mai Quan, người vẫn là những người đó, địa phương vậy vẫn là chỗ đó, hiển nhiên bình yên vô sự vượt qua ngày hôm qua kiếp nạn. Khóa sớm sau đó, Mạc Hà liền xoay người rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Một đường chậm rãi hướng thôn Hạ Hà Câu đi tới. Nếu trở về, khẩn cấp sự việc xử lý xong, tiếp theo tự nhiên phải về nhà bái kiến một chút phụ mẫu. Mạc Hà đi trong nhà đi, cũng không có dùng thần thức đi trông nhà bên trong bây giờ là tình huống gì, mà là ôm vẻ mơ hồ mong đợi, một đường hướng đi trở về đi. Ở trên đường, Mạc Hà vậy phát hiện hắn rời đi những năm này, huyện Tử An càng nhiều hơn một ít biến hóa, nhất là rõ rệt biến hóa, chính là tất cả loại kiến trúc số lượng lại đổi nhiều. một ít nguyên bản tương đối địa phương vắng lặng, hiện tại cũng thay đổi được náo nhiệt, đoàn người lui tới nhiều, người tu hành số lượng cũng nhiều, còn có Ngọc Hà bến sông chỗ, nơi đậu thuyền cây cũng nhiều. Những thứ này cũng có thể cho thấy một chút, đó chính là huyện Tử An đổi được hơn nữa phồn vinh. Một điểm này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Rất nhanh, Mạc Hà liền đi tới thôn Hạ Hà Câu. Ở cửa thôn chỗ, Mạc Hà nhìn trước mắt thôn Hạ Hà Câu. Cảm giác quen thuộc mà vừa xa lạ. Rời đi nhiều năm như vậy, cửa thôn chỗ nhìn như tự nhiên không phải dĩ vãng bộ dáng. Bất quá loáng thoáng còn có một chút dĩ vãng đường danh. Ở xa lạ hơn, còn có thể tìm được một ít cảm giác quen thuộc. Từ bên ngoài thôn nhìn lại, có thể xem đến lúc này thôn Hạ Hà Câu, tựa hồ nhân số vậy hưng vượng liền rất nhiều. Bên trong nhà số lượng rõ ràng so đã từng nhiều một chút. Cửa thôn chỗ có một ít cười đùa đùa giỡn đứa bé. Đang thành đoàn kết đội vung vui mừng. Tiếng cười giống như chuông bạc vậy dễ nghe. Đối với Mạc Hà đến, những thứ này đứa bé căn bản là coi mà không gặp. Bởi vì bọn họ căn bản không chú ý tới Mạc Hà. Một ít dậy sớm ở thôn hoạt động cụ già, cùng Mạc Hà sát vai mà qua. Vậy đồng dạng là coi mà không gặp. Dọc theo đường đi đi tới cửa nhà mình, Mạc Hà phát hiện nhà mình vậy giống vậy có biến hóa không nhỏ. Nhà đều là chú tâm tu sửa qua, sẽ không lộ vẻ phải cùng trong thôn những thứ khác nhà hoàn toàn xa lạ. Viện tử bên trong một ít trưng bày, nhưng lộ vẻ được tương đối cũ kỹ. Đó là Mạc Hà khi còn bé trong nhà chỉ có thứ vẫn không có bỏ được vứt bỏ. Ở trong viện tử, Mạc Hà mẫu thân đã thức dậy, đang bưng lên một chậu nước đi ra đổ sạch. Tựa hồ đã bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Mạc Hà phụ thân lúc này vậy đi ra gian phòng. Ở nhà mái hiên chỗ xó xỉnh, cầm lên một cái đứng ở nơi đó cái cuốc. Sau đó đi tới viện tử bên. Cầm vậy cái cuốc hơi gõ mấy cái. Mạc Hà đẩy ra cửa viện. Chậm rãi đi vào. Lúc này, hắn không có che giấu mình hơi thở. Cho nên hắn đẩy ra viện môn động tĩnh. Sẽ để cho nơi đó đang gõ cái cuốc Mạc Đại Sơn chú ý tới. Mạc Đại Sơn vậy không có quá để ý. Cho là trong thôn kia người quen tới. Hắn động tác trên tay hơi dừng lại một chút. Sau đó xoay đầu lại. Trên mặt vừa lộ ra vẻ tươi cười. Khi nhìn đến Mạc Hà một khắc kia. Đột nhiên liền định ở trên mặt. Cả người lâm vào thẫn thờ bên trong. Một khắc sau. Mạc Đại Sơn bất thình lình bỏ lại trên tay cái cuốc. Nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đi về phía trước hai bước, đi tới Mạc Hà trước người, vẻ mặt hơi có chút kích động nhìn Mạc Hà. Sau đó thanh âm có chút run lẩy bẩy nói, Hà, Hà Nhi, là ngươi trở về sao? Thấy mình phụ thân biểu hiện, Mạc Hà tiến lên đưa tay đỡ hắn. Sau đó trên mặt mới lộ ra mỉm cười gật đầu một cái. Cha, ta trở về. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Mạc Đại Sơn vào giờ khắc này hốc mắt lập tức đỏ. Sau đó chợt xoay người, hướng về phía phòng bếp và mẫu thân kêu lên. Mẹ sắp nhỏ, ngươi mau ra đây. Hà Nhi trở về, ngươi mau ra đây xem. Hắn thanh âm mới vừa vang lên, Mạc Hà liền nghe được phòng bếp phương hướng, truyền đến một tiếng động rất nhỏ, sau đó liền thấy mình mẫu thân từ phòng bếp bên trong chạy ra. Thấy Mạc Hà ở một chớp mắt kia, nước mắt rơi xuống, trong lòng thở dài một cái, Mạc Hà vội vàng tiến lên an ủi. Đối với nhị lão biểu hiện bây giờ, Mạc Hà trong lòng sớm có dự liệu, đồng thời hắn vậy cảm thấy ấm áp. Nhà ở chỗ này, dù là Mạc Hà có trí nhớ của kiếp trước, hắn cũng biết mình ở cái thế giới này có thuộc về. Khuyên một lúc lâu, Mạc Hà mẫu thân cái này mới ngưng được nước mắt, tỉ mỉ quan sát qua Mạc Hà sau đó, lại chạy một chút hồi phòng bếp đi nấu cơm. Chỉ là bởi vì Mạc Hà trở về, nguyên bản chỉ là muốn làm một chút đơn giản thức ăn. Hiện tại thì phải làm một bàn phong phú thức ăn. Mạc Hà cũng không có ngăn, bởi vì đây là mẫu thân biểu thị vui mừng một loại phương thức. Không cần cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, ngược lại sẽ để cho lão nhân gia cảm thấy có chút phân cách. Mẫu thân đi nấu cơm, Mạc Hà liền bồi Mạc Đại Sơn ở trong sân nói chuyện. Trò chuyện một ít chuyện nhà chuyện cửa, vậy trò chuyện một chút những năm này trải qua. Mạc Hà lần này rời đi thời gian không tính là dài. Nhưng đối với người bình thường mà nói, hơn 20 năm thời gian đã đủ để cho một đời người trưởng thành. Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người đứa nhỏ ở Mạc Hà rời đi những năm này đều đã mỗi người lập gia đình lập nghiệp. Trong nhà bây giờ nhà chính là ở nhỏ đồng lứa mà lập gia đình lập nghiệp thời điểm. Lúc này mới tân trang qua. Nếu không lấy Mạc Đại Sơn vợ chồng tính cách, cũng không nguyện ý lãng phí những thứ này. Năm ngoái Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người trả lại qua, nói lên muốn đem Mạc Đại Sơn vợ chồng nhận được bọn họ bên kia đi phụng dưỡng. Nhưng mà bị hai người cự tuyệt, hai vị lão nhân gia vẫn là cảm thấy, liền cái thôn lạc nhỏ này, bọn họ ở vô cùng thoải mái, cả đời đều ở chỗ này. Cùng bọn họ già rồi chết, giống vậy cũng phải mai táng ở chỗ này. Cuối cùng, Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người vậy không có cưỡng cầu. Phụ mẫu tiếp tục ở lại huyện Tử An, có Thanh Mai quan đệ tử chiếu cố. Thật ra thì cũng sẽ không có chuyện gì, bọn họ cũng không có cái gì không yên lòng. Nghe Mạc Đại Sơn trò chuyện những thứ này chuyện nhà chuyện cửa. Mạc Hà vậy kể mình một chút, ở trên bầu trời một chút kinh nghiệm. Dĩ nhiên đều là gánh những cái kia, không có nguy hiểm gì, nhưng là vừa cảm giác tương đối chuyện mới lạ tình mà nói. Mạc Đại Sơn nghe được những nội dung này, cảm giác vô cùng mới lạ, cho nên nghe được vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn biểu hiện ra vượt qua hắn tuổi tác và tính nết như vậy tò mò. Mãi cho đến lúc ăn cơm, Mạc Hà vẫn ở giải thích những thứ này. Phụ mẫu vậy sẽ thường xuyên hỏi hắn một ít, Mạc Hà đều vô cùng kiên nhẫn giải đáp, dù là phụ mẫu hiểu, và hắn nói nội dung hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Mạc Hà tất cả đều là cười cười tiếp tục giải thích. Một bữa cơm ăn xong, tiểu viện bên trong không có bất kỳ bi thương không khí, chỉ có lâu đừng gặp lại sau vui sướng. Mạc Hà vậy cẩn thận quan sát một chút Mạc Đại Sơn vợ chồng. Hai người bây giờ nhìn lại chút nào không thấy già, thậm chí so với mình lúc rời đi, nhìn còn muốn hơn nữa trẻ tuổi một ít. Cái này nhờ vào Mạc Hà lần trước, xin nhờ Vương Nham, Phùng Anh hai người mang về những thứ đó, trong đó liền đi cho Mạc Đại Sơn vợ chồng, có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng một ít thọ nguyên. Có những thứ này trợ giúp, dựa theo hiện tại Mạc Đại Sơn vợ chồng trên mình sinh cơ trình độ, Mạc Hà cảm giác phụ mẫu tối thiểu còn có 7-8-10 năm thọ nguyên. Ở nơi này sau đó, muốn tiếp tục giúp phụ mẫu kéo dài tuổi thọ, một ít thông thường gia tăng thọ nguyên linh dược hoặc là linh vật, có thể tạo được tác dụng cũng không nhiều, một ít tác dụng tốt vô cùng, tương đối vật chân quý. Mạc Đại Sơn vợ chồng nhưng lại không nhất định có thể hấp thu. Cho hai người dùng tới, có thể đối với bọn họ có hại mà không có ích. Cho nên, cuối cùng giải quyết vấn đề biện pháp, hay là để cho phụ mẫu bước vào mộ đạo, trở thành như vậy không chịu quản chế, hoặc là đặc biệt thanh nhàn thần linh. Đây mới là hai người con đường trường sinh. Mà một điểm này, Mạc Hà hiện tại đã có biện pháp, cho nên cũng không cần gấp gáp. Ở trong nhà ăn một bữa cơm, Mạc Hà không có quấy rầy đến những người khác, cuối cùng tới lặng lẽ, lại lặng lẽ trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuyen-nối-siuay-nối-sien-gạch-nối-kip-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.